Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 695 thuần khiết không thuần khiết. 1. Sao đơn phá một tòa ngọn lửa cục. Sợ phải tốn phí thời gian cùng tinh lực nếu không thiếu. Huống chi là năm tòa cho nhau hô ứng mộ cục. Hơn nữa loại này mộ cục, trước kia chỉ là nghe này nghe, mà không có chân chính kiến thức quá. Nàng còn không có cũng đủ tự tin hoàn toàn bài trừ. Sợ một không cẩn thận, làm cho toàn thôn chiêu họa. Bất quá, căn cứ nước lửa tương khắc nguyên lý, nàng vẫn là có thể bố trí đơn giản sát thủy cục tới tạm thời kiềm chế loại này ngọn lửa cục. Căn cứ âm dương ngũ hành tới đại khái phỏng đoán kia tam khối bị phong thủy sư lộng loạn đá phiến. Trở về vị trí cũ, kia nguyên lai cuồn cuộn không ngừng mà đổ xuống mà ra ngọn lửa hơi thở hơi chút rụt trở về. Dương Tử Mi tìm được rồi 3 lần có thể bố trí sát thủy cục vị trí. Bất quá, bố trí sát thủy cục tài liệu có chút kỳ lạ. Cần thiết đắc dụng thuộc về âm tính liệu mộc chế thành bản. Ở mặt trên tô lên 9 sử nữ máu. Lại họa ăn ảnh quan phù chú. Mới có thể thấu hiệu. Thôn trưởng, ta yêu cầu 9-13 tuổi trở lên 18 tuổi dưới có tấm thân sử nữ nữ hài tử huyết tới chế. Phù, hy vọng ngươi có thể mau chóng giúp ta tìm được. Ta thời gian không nhiều lắm money, hiện tại đã là buổi chiều 4 điểm. Dương Tử Mi rất muốn ở đêm nay phía trước, có thể chạy trở về thấy Long Trục Thiên. Không nghĩ chậm trễ, trong thôn nữ hài tử rất nhiều. Nàng nghĩ muốn tìm chín, hẳn là không thành vấn đề. Bởi vì đây là quan hệ đến toàn thôn đại sự. Thôn trưởng cũng liền khẩn cấp hồi thôn đem toàn thôn 13 tuổi đến 18 tuổi chi gian nữ hài tử toàn bộ tập trung lại đây. Tổng cộng tập trung có 20 cái. Trong thôn ở nhà nữ hài tử liền ở chỗ này. Nữ nữ, ngươi xem này đó thích hợp dùng. Ân, Dương Tử Mi gật gật đầu. Nhưng tuyển người càng nhiều càng tốt. Nếu lại có thể có sinh nhật thuần âm, liền càng thêm tăng cường sát thủy cục hiệu quả. Ta nói thôn trưởng, ngươi kêu nhà ta nhị nha lại đây nơi này làm gì? Lương Hoa Quế không biết như thế nào tới, thấy thôn trưởng cùng Dương Tử Mi đứng chung một chỗ, kêu la nói, ngươi không phải là liên hợp người ngoài, muốn buôn bán chúng ta thôn nữ hài tử đi. Thôn trưởng tức giận nói, Hoa Quế ngươi nói chính là cái gì hoa, là nữ nữ muốn giúp chúng ta thôn bài trừ vẫn luôn không mưa quỷ phong thủy. Mới yêu cầu tụ tập này đó nữ oa, nàng phá giải phong thủy. Lương Hoa Quế liếc xéo liếc mắt một cái Dương Tử Mi. Thôn trưởng ngươi bị quỷ hồ mắt nha, một nữ hài tử, hiểu được cái gì? Nữ nữ là anh kỳ chuyên môn từ thành phố A thỉnh trở về phong thủy thầy tướng. Thành phố A những cái đó quan lớn kẻ có tiền đều tin nàng. Chúng ta như thế nào cũng không tin. Thôn trưởng nghe xong Hoàng Anh Kỳ nói Dương Tử Mi ở thành phố A truyền kỳ. Đối nàng hoàn toàn giống đối thần giống nhau cúng bái. Hơn nữa vừa rồi ở trên đường, hắn thuận tiện hỏi Dương Tử Mi có quan hệ hắn vận trình. Nàng nói được một chút sai lầm đều không có. Hơn nữa chỉ điểm một chút hắn về sau nên làm như thế nào. Trả lại cho hắn một đạo phù. Tùy thân mang theo, có thể hóa giải hắn 60 tuổi đại kiếp nạn. Hắn tự nhiên vô cùng cảm kích. Phong thủy thầy tướng, bậy bạ đi. Còn không phải là dựa mua sắc tướng ở quan lớn kẻ có tiền trung chu toàn đi. Lương Hoa Quế khinh thường nói. Thật là quá xảo, Dương Tử Mi mặc kệ nàng. Dương Tử Mi bắt đầu chọn lựa những cái đó nữ hài tử. Lại phát giác, chân chính là tấm thân xử nữ chỉ có 8, mặt khác đều đã bị phá. Bị phá một thân còn không thiếu có mấy cái mới 13 tuổi nữ hài tử. Mà tam mợ trong miệng cái kia thuần khiết lại đứng đắn nhị nha. Nàng biểu muội mới 14 tuổi, cư nhiên còn có thai trong người đã hơn 2 tháng. Dương Tử Mi thực bất đắc dĩ mà đem kia 8 là xử nữ nữ hài tử điểm ra tới. Làm thôn trưởng đem mặt khác nữ hài tử tản ra. Làm sao vậy, nữ nữ, ngươi không phải nói muốn 9 đi, 8 là đến nơi, thôn trưởng khó hiểu hỏi, sao sao sao sao sao sao, hết chương.